bắt đầu từ ít heo đến học cơ giáp. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt nghi hoặc của Hoắc Tiểu Tiểu, Tạ Tây Từ mở to mắt nhìn. A, mình đeo lâu như vậy Athena rốt cuộc cũng nguyện ý nhận chủ. 10, 9, 8, 7, tích, kiểm tra đo lường gen cấp SS0 đạt đến 90. Cơ giáp khởi động thất bại. Lặp lại, cơ giáp khởi động thất bại. Ánh sáng đỏ trong cái nhìn chăm chú dần dần tắt. Thế nào lại thất bại? Dưới ánh mắt nhìn chăm chú ánh sáng đờ dần dần tắt. À, thế nào lại thất bại? Tạ Tây Từ ngẩng đầu, lại nhìn thấy một đôi mắt thâm thúy làm cho Tạ Tây Từ cảm giác thời điểm này người trước mặt gờ yêu ta ết người cướp của. Hoắc Tiểu Tiểu nghiêng đầu hỏi cậu, siêu thần cơ giáp là gì? Tạ Tây Từ thử, người không biết. Hoắc Tiểu Tiểu thành thật mà trả lời, không biết, cái này không phải bình thường sao? Hoắc Tiểu Tiểu nheo mắt lộ hơi thở nguy hiểm, a, không đúng không đúng. Cơ giáp này có một số ít người không biết. Siêu thần cơ giáp là cái gì? Tạ Tây Từ nuốt nước bọt một cái. Cơ giáp đúng là do người chế tạo thật, nhưng siêu thần cơ giáp là cơ giáp duy nhất có thể tự sinh ra ý thức, nói cách khác là cơ giáp có linh hồn, có khả năng tư duy. Tuy nói chỉ có cường giả cấp SS mới có tư cách điều khiển siêu thần cơ giáp, nhưng đó chỉ là tư cách, cũng không phải là mỗi vị cường giả cấp SS đều có thể được siêu thần cơ giáp nhận chủ, cho nên mỗi chiếc siêu thần cơ giáp đều được coi lại báu vật vô giá, so với cường giả cấp SS còn chân quý hơn. Bởi vậy cậu làm sao dám nói cho Hoắc Tiểu Tiểu giá trị thật của siêu thần cơ giáp? Siêu thần cơ giáp này chỉ cần ngươi thi đậu vào học viện cơ giáp, trường học đều sẽ phát cho ngươi một cái. Phải, trường học đều sẽ phát. Dù sao ngươi không có thân phận công dân đế quốc thì căn bản không có cơ hội tham gia thi. Vậy à, Hoắc Tiểu Tiểu cong khóe miệng. Nhóc con lừa ai đấy, trên đường người nọ có nói loại siêu thần cơ giáp này chỉ có cường giả cấp song S mới có thể khống chế. Xem ra là đồ tốt. Chuyện thi vào học viện này dù thế nào cô cũng phải thi vào, rốt cuộc cô không thể ở cái trạm giác này cả đời. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoắc Tiểu Tiểu, trong lòng Tạ Tây Từ dâng lên một dự cảm bất hảo, nhưng không đợi cậu nghĩ nhiều, bụng cậu đã kêu một tiếng. Ọc, Hoắc Tiểu Tiểu, Tạ Tây Từ nghẹn đỏ mặt chạy trốn một ngày một đêm, cậu căn bản không có thời gian cũng không có tiền để ăn gì. Cái bụng sớm không kêu muộn không kêu lại kêu, đúng lúc này đúng là mất mặt. Đặc biệt là không biết vì sao cậu lại không muốn mất mặt trước cô bé này. Người đói bụng. Rõ ràng là câu hỏi nhưng Hoắc Tiểu Tiểu lại nói nó giống câu trần thuật. Không đói. Hoắc Tiểu Tiểu không để ý đến cậu, đi đến bên cái vali rách, mở ra từ đống đồ linh tinh tìm được hai ống dinh dưỡng dịch được bọc cẩn thận. Kỳ thật nó cũng không thể gọi là dinh dưỡng dịch vì chúng không đạt được tiêu chuẩn dinh dưỡng dịch của đế quốc bên trong có lượng phóng xạ nhất định, nhưng vì lo bụng chỉ có thể uống. Tuy vậy nhưng vì lấy được hai ống dinh dưỡng dịch này, nguyên thân còn bị những ăn mày khác ở trạm giác đánh một trận. Hoắc Tiểu Tiểu đem dinh dưỡng dịch đưa cho cậu một ống. Không chê thì uống cái này. Tạ Tây Từ nhận cũng phát hiện ống dinh dưỡng dịch này không bình thường. Dinh dưỡng dịch này không đạt tiêu chuẩn không phải bị tập trung tiêu hủy sao? Cậu chủ nhỏ, đây là tinh cầu H12. Những tinh cầu bắt đầu bằng chữ H có một cái tên khác là tinh cầu giác, mà cậu đang ngồi trong trạm giác của tinh cầu giác. Cậu cảm thấy thế nào? Cảm ơn ngươi. Tạ Tây Từ trầm mặc nhận xé vỏ của dinh dưỡng dịch chuẩn bị uống. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, giác xung quanh căn phòng cũng rung theo và bắt đầu sụp xuống. Nhà của Hoắc Tiểu Tiểu nằm dưới cùng của đống rác thải ô tô, phía sau nhà là lối đi của trung tâm xử lý và đốt rác. Nguyên thân vì tránh đám ăn mày khác đánh nên đã chọn nơi này. Kết quả chỗ này địa thế thấp, được xây bằng các loại phế thải, giờ phút này lung lay sắp đổ, nó như nhận được tín hiệu chịu không nổi gánh nặng sụp xuống. Bùm bùm bùm, từ lúc mặt đất bắt đầu rung, Tiểu Tiểu đã kéo Tạ Tây Từ lăn vào thông đạo hình tam giác. Trước khi kịp quan sát tình hình, một hơi thở cực kỳ nguy hiểm khiến adrenaline của Hoắc Tiểu Tiểu điên cuồng tiết ra. Hoắc Tiểu Tiểu kéo tay Tạ Tây Từ, tay ôm eo cậu giống quả hồ lô lăn ngược về phía sau. Tạ Tây Từ bị một lực lớn đè lên lăn qua lăn lại. quay cuồng. Cùng lúc đó, một khẩu pháo ion mang theo nhiệt lượng khủng bố nhằm vào vị trí họ vừa mới đứng. Thông đạo được làm bằng kim loại cấp thấp tạo thành trực tiếp bị nhiệt lượng làm nóng chảy thành một cái lỗ lớn. Kim loại chảy xuống tạo ra những lỗ nhỏ trên đất. Tạ Tây từ căng thẳng cực độ nắm chặt tay thì nghe phía dưới thân cô bé rầu rĩ nói. Ngươi còn không đứng dậy. À, được được, tôi lập tức dậy. Xin lỗi. Hoắc Tiểu Tiểu, nặng chết đi được. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ngươi không sao chứ? Không việc gì. Ngươi thế nào luôn xin lỗi thế? À, xin lỗi. Hoắc Tiểu Tiểu, thôi bỏ đi. Hai người không có thời gian thở đê không? C. Liền nghe thấy bên ngoài trạm gác có thứ gì đó nặn đáp xuống mang theo tiếng gió rít. Lúc sau tiếng bước chân đều đặn và dứt khoát, tiếp theo là tiếng đạn lên nòng. Ca ca ca, Tạ Tây từ cây ếch Iota ép sợ ngẩng đầu, trong tay vẫn cầm ống dinh dưỡng dịch nhưng nó đã vãi đầy đất. Bọn họ thế mà có thể tránh được hệ thống phòng ngự của tinh cầu H12 mang cơ giáp vào đây. Hoắc Tiểu Tiểu bĩu môi nhìn qua khe hở thông đạo. Có hàng chục người khổng lồ bằng sắt lơ lửng trên bầu trời. Chúng to như những con chim biến dị thời mạt thế, dưới ánh mặt trời phát ánh sáng lạnh khiến người ta không rét mà run. Đây là cơ giáp. Nghe động tĩnh trước đống rác thải này, có một đội được huấn luyện nghiêm chỉnh 40 người cầm súng lục soát. Hơn nữa cách đó không xa cũng có một đội nữa cũng đang tiến lại gần. Cái này còn không phải chuyện gay gâu nhất. Trong cảm giác của Hoắc Tiểu Tiểu, phía bên trái có một hơi thở nguy hiểm. Hơi thở nguy hiểm này như rắn độc từng chút bò lên lưng Hoắc Tiểu Tiểu, làm cho dị năng trong cơ thể có sao động. Hoắc Tiểu Tiểu thu hồi ánh mắt nhìn bé trai trước mặt, không khống chế được mình bắt đầu phát run mà quật cường siết chặt tay lại. Đôi mắt màu xanh biếc vì cảm xúc sao động mà nhiễm một tầng màu đỏ, biểu tình muốn liều mạng với địch nhân, tuy rằng cậu chỉ là đứa bé 11. 12 tuổi, đi ra ngoài sẽ chết phải không? Tạ Tây từ nghe thấy âm thanh bình tĩnh mà lạnh nhạt, lỗi bất an trong lòng bỗng lắng xuống nói. Phải, được. Hoắc Tiểu Tiểu gật đầu xoay người lại như hứa hẹn với ai đó điều gì. Cậu hỏi được cái gì? Được ở đây là bất kể khi nào vĩnh viễn bảo vệ trẻ em loại người, ngay cả khi phải hy sinh tính mạng. Đây là sự công nhận của toàn nhân loại trong thời mạt thế. Theo cách nói của bố Hoắc, trẻ em là hy vọng của nhân loại. Cho nên cô có thể vì an toàn của mình mà bảo Tạ Tây từ rời đi, nhưng không thể để Tạ Tây từ chết trước mặt mình. Đuổi gờ yêu ta ết, ngươi là người nào? Hoắc Tiểu Tiểu không trả lời, cậu lại hỏi. Đội hình rất chỉnh tề thống nhất nhưng tiếng bước chân cùng với tiếng lên đạn vừa hỗn loạn lại không có kết cấu. Đội gờ yêu ta ết heo. Hoắc Tiểu Tiểu tự lẩm bẩm phân tích cho chính mình. Tạ Tây Tư, cậu giống như nghe được thứ lộn xộn gì đâu. Cách chương.